Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Hậu thiên nhất lưu đỉnh phong. Tần Thiên không hề rời đi phía sau núi. Hắn mặt khác tìm một cái địa phương bí ẩn, xác định chu vi không có nhân chi về sau, mới khoanh chân ngồi xuống. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn luyện hóa huyền băng thảo đến để thăng thực lực của mình. Đem huyền băng thảo lấy ra, Tần Thiên có chút nhắm mắt lại, thể nội không nhiều chân khí vận chuyển mà lên. Hô! Một cỗ lực lượng vô hình đem hắn trong tay huyền băng thảo bọc lại. Tần Thiên đây là tại dùng chân khí luyện hóa huyền băng thảo bên trong ẩn chứa hàn khí. Bằng không, trong này hàn khí sẽ cùng hắn thiên long chân khí tương xung. Theo thời gian trôi qua, có thể nhìn thấy Tần Thiên trong tay huyền băng thảo bên trong ẩn chứa hàn khí đang không ngừng biến mất. Còn lại, chỉ có nồng đậm vô cùng linh khí. Những này mới là Tần Thiên cần có. Đường cái này gốc huyền băng thảo bên trong ẩn chứa hàn khí triệt để tiêu trừ lúc, Tần Thiên không chút do dự, đem trọn gốc huyền băng thảo ném vào miệng bên trong, nhấm nuốt hai lần nuốt xuống đi. Nhất thời, dạ dày bên trong tràn ngập lên một cỗ nhiệt khí. Tứ phía phát tán, nhét đầy gân cốt, lên cao đến não bộ, lập tức đầu não một trận phát nhiệt tựa hồ muốn hóa tan đồng dạng. Thật mạnh dược lực. Tần Thiên lung lay đầu có chút say khướt, nhưng lại hết sức thoải mái, có loại phiêu đãng tại đám mây cảm giác. Thực lực của hắn bây giờ rất yếu, cố thân thể này cường độ cùng hắn thân là thiên long tiên tôn thời điểm hoàn toàn chính là trời cùng địa, cho nên loại này cấp thấp linh dược đối với hiện tại cố thân thể này tới nói, dược lực vẫn như cũ là quá lớn rồi. May mà Tần Thiên tu luyện thiên long quyết vô cùng bá đạo, mặc dù dược lực bá đạo, hắn vẫn như cũ có thể luyện hóa. Dược lực nhập thể về sau, Tần Thiên vẫn như cũ ngồi dưới đất, nhưng hắn thân thể lại không ngừng cách động tác, ngồi dưới đất đánh lên quyền pháp. Hiện tại hắn trạng thái, giống như say không phải say, giống như tỉnh không phải tỉnh, ở vào một loại rất kỳ lạ trạng thái ở trong. Trong lòng không có kinh khủng, không có ưu sầu, dạng này là tốt nhất trạng thái tu luyện. Băng băng. Tại thân thể của hắn không ngừng mà vận động một chút, dược lực kia, như là hung mãnh như thủy triều, không ngừng mà phát ra đến các vị trí cơ thể cường hóa lấy thân thể của hắn. Đồng thời, hắn nguyên bản tiêu hao hết chân khí, không ngừng mà khôi phục, đồng thời tăng cường. Một giờ, hai giờ, ba giờ. Cứ như vậy, Tần Thiên dựa vào huyền băng thảo dược lực, không ngừng mà rèn luyện thân thể, không ngừng mà lớn mạnh chân khí. Mệt thì nghỉ ngơi một lát, chờ tinh thần tốt, hắn liền tiếp tục tu luyện, tiếp tục đem huyền băng thảo dược lực luyện hóa, hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua. Tại dạng này tu luyện bên trong, Tần Thiên thực lực vững bước tăng lên. Phần phật. Bỗng nhiên Tần Thiên bước ra một bước, sắp xếp trường mãnh đầy. Một trường mãnh liệt, khí lãng như nước thủy triều. Một cỗ vô hình kình phong từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Trên mặt đất lá rụng toàn bộ bị cuốn đến giữa không trung. Ba, ba, ba. Tần Thiên đưa cánh tay vung vẩy mấy lần, từng đầu khí lưu bị trên cánh tay của hắn lực lượng thiết cát đến như là kiếm khí. Lực lượng như vậy, so với trước đó, cường đại mấy lần. Hậu thiên nhất lưu đỉnh phong. Tần Thiên nắm chặt nắm đấm, chợt thở dài, lẩm bẩm nói. Còn kém một bước. Liền có thể bước vào tiên thiên, trên địa cầu linh khí thật sự là quá mỏng manh, như đổi lại tu chân giới huyền băng thảo, một gốc, liền có thể để cho ta bước vào tiên thiên. Bất quá, hiện tại hắn lực lượng đã đạt đến 5-6 ngàn cân trình độ. So hậu thiên nhị lưu đỉnh phong thời điểm, tăng lên gấp 5-6 lần. Có thể nói, bình thường hậu thiên cường giả hạng nhất, lực lượng cũng vẹn vẹn chỉ có 1-2 ngàn cân mà thôi. 5-6 ngàn cân lực lượng như vậy chỉ có tấn thăng đến tiên thiên tông sư mới có thể có được. Nói cách khác, Tần Thiên hiện tại đạt tới hậu thiên nhất lưu cảnh giới đỉnh phong, lại có được phổ thông tiên thiên cường giả mới có thể có lực lượng. Nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ võ đạo giới. Mà lại tốc độ tu luyện của hắn càng làm cho người kinh hãi. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, liền trực tiếp từ một cái thư sinh tay trói gà không chặt biến thành một cái hậu thiên nhất lưu đỉnh phong có được phổ thông tiên thiên tông sư lực lượng cao thủ. Yêu nghiệt hai chữ này đều không đủ lấy hình dung khủng bố như vậy tốc độ. Nhưng tại chính Tần Thiên xem ra, dạng này tốc độ tu luyện đã tính chậm. Ở trên người hắn cơ hồ không có bình cảnh kiểu nói này, chỉ cần có đầy đủ linh khí, hắn có thể bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên tới đỉnh phong thực lực. Nhưng này chính là một cái quá trình khá dài. Không nói trước hắn muốn tại viên này linh khí thưa thớt trên địa cầu tu luyện bao lâu mới có thể có được rời đi viên tinh cầu này thực lực. Coi như rời đi địa cầu đi đến hắn đã từng chỗ tu chân giới, hắn muốn khôi phục lại đỉnh phong thực lực cần có linh khí, chính là một cái cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi số lượng. Nghĩ nghĩ, Tần Thiên đem trước ngực đeo hắc sắc tiểu đỉnh đem ra. Cảm nhận được trong tay truyền đến cảm giác kỳ diệu, Tần Thiên lại thở dài. Cảnh giới vẫn là quá thấp, nếu có thể bước vào ngưng đan cảnh, liền có thể nhỏ máu tế luyện tiểu đỉnh này, đến lúc đó tu luyện liền đơn giản nhiều. Bất quá cái này cũng không vội vàng được, hắn giờ mới đến hậu thiên nhất lưu đỉnh phong, muốn bước vào ngưng đan cảnh không phải thời gian ngắn có thể làm được. Như là đã thành công tăng lên thực lực, Tần Thiên cũng không có tiếp tục ở chỗ này ở lại, hắn đem tiểu đỉnh một lần nữa giấu kỹ trong người, hướng phía trường học đi đến. Giờ phút này đã là lúc xế chiều. Nói cách khác, Tần Thiên từ rạng sáng bắt đầu tu luyện tới hiện tại đã qua 7-8 tiếng. Trở về trường học về sau, Tần Thiên đi lên hai tiết khóa, đến ban đêm, vừa chuẩn bị hướng phía sau núi phương hướng đi đến. Phía sau núi linh khí tương đối nồng đậm, đồng thời không có người nào quấy rầy, Tần Thiên muốn mau sớm đem thực lực tiếp tục tăng lên. Tần Thiên mới vừa đi ra lầu dạy học, lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy ở sau lưng vang lên. Tần Thiên dừng bước lại, quay người nhìn lại. Một người dáng dấp phi thường ngọt ngào nữ hài tử, chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Nữ hài tử niên kỷ cùng Tần Thiên tương xứng, mặc đồng phục, tóc dài đâm thành đuôi tóc, trong ngực ôm một quyển sách, dáng người thon dài, toàn thân trên dưới tràn đầy sức sống thanh xuân. Nhìn thấy nữ hài tử này, Tần Thiên hơi sững sờ. Chợt ký ức lần nữa bị mở ra. Hắn nhớ tới, nữ hài tử này, tên là Vương Tuyết Ni, cùng hắn là trung lớp, tính cách thuộc về loại kia hoạt bát loại hình, mà lại học tập phi thường tốt, thuộc về học bá cấp bậc. Vương Tuyết Ni bạn học, có việc gì thế? Tần Thiên nhẹ giọng hỏi. Hắn hiện tại cùng trường học bạn học không thế nào đến gần, bởi vì hắn muốn tu luyện tăng thực lực lên, có thể nói hắn hiện tại cùng đã từng hắn đã là hai người, tâm tính đều hoàn toàn khác biệt. Như đổi lại trước kia hắn đối mặt xinh đẹp như vậy nữ đồng học, hắn đã sớm chủ động đi vẩy muội. Bởi vì trước kia Tần Thiên tùy tùng bên trong bạn học quan hệ đều rất tốt, rất yêu nói giỡn đùa giỡn. Vương Tuyết Ni nhìn xem Tần Thiên, đôi mắt đẹp ở trong hơi nghi hoặc một chút. Nàng cảm thấy Tần Thiên tựa hồ có chút không giống nhau lắm, cùng với nàng chỗ nhận biết cái kia thích nói giỡn, mê gây Tần Thiên khác biệt. Hiện tại Tần Thiên, vậy mà cho nàng một loại vô hình uy nghiêm, loại khí chất này để nàng cảm thấy có chút lạ lắm. Là như thế này, hôm nay là lớp chúng ta tiểu phỉ bạn học sinh nhật, nàng tại kỹ thuật viên mua một cái gian phòng. Mời bạn học cùng lớp đều đi qua chúc mừng, nghĩ xin ngươi cũng đi qua chơi một tí. Vương Tuyết Ni vừa cười vừa nói. Sinh nhật. Tần Thiên hơi nhíu lên lông mày. Nói thực ra, hắn cũng không quá muốn đi tham gia loại này nhàm chán tiết mục. Có thời gian còn không bằng hảo hảo tu luyện tăng thực lực lên đây. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 21. Sinh nhật yến hội. Nhìn thấy Tần Thiên nhíu mày, Vương Tuyết Mi liền vội vàng hỏi. Ngươi không có thời gian. Cái này. Tốt à. Vậy ta đi qua ngồi một chút. Nhìn thấy Vương Tuyết Mi trong mắt chờ mong quang mang, Tần Thiên nghĩ, vẫn là gật đầu đáp ứng. Dù sao, trùng sinh một lần. Hắn là thật không cùng bạn học cùng lớp hảo hảo thân cận. Hắn vừa rồi nghĩ tới, lần này, như lại không hảo hảo nắm chắc loại cơ hội này, có lẽ liền rốt cuộc không có cơ hội. Như vậy, liền để mình lại nhiều một điểm mỹ hảo hồi ức đi. Tốt a, ta đi qua nói cho bọn hắn. Vương Tuyết Ni kích động kêu lên, sau đó chạy trở về phòng học bên trong đi thông chi mọi người. Rất nhanh trong phòng học truyền đến kích động tiếng cười. Nghe được những âm thanh này, Tần Thiên khóe miệng có chút vỉnh lên lên, cảm giác lòng của mình trong nháy mắt trở nên trẻ. Loại cảm giác này kỳ thật cũng không tệ. Xem ra, đã từng mình tại trong lớp nhân duyên vẫn là vô cùng không tệ mà. Tần Thiên từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra màn hình chiếu chiếu tấm gương, nghĩ thầm, mình kỳ thật vẫn là rất đẹp trai. Đây là một cái không tốt điểm báo a. Có thể đẹp trai, nhưng không thể đẹp trai đến kinh động đảng trung ương. Tiểu Phỉ là một cái mặt trứng ngỗng nữ hài nhi. Dáng dấp hơi mập, nhưng là tướng mạo rất đáng yêu. Cười một tiếng, trên mặt liền lộ ra hai cái thật sâu lúm đồng tiền nhỏ. Cô gái như vậy, nhất làm người khác ra thích. Tới tham gia Tiểu Phỉ sinh nhật đều là cùng Tần Thiên chung lớp, có nam có nữ, hết thảy khoảng 20 người. Những bạn học này bên trong trong nhà có giàu có, mình liền mở ra xe cá nhân chở khách một chút bạn học đi. Tần Thiên cùng Vương Tuyết Ni cùng mấy cái bạn học cùng một chỗ, cưới xe taxi đi qua. Cuối cùng, xe taxi tại một nhà xa hoa kỹ thuật viên tổng ngừng lại. Sớm đến học sinh ra nghênh tiếp, bọn hắn đã sớm định tốt phòng. Tần Thiên bọn hắn đi qua thời điểm, lớn như vậy bao xương đã ngồi đầy người. Tiểu Phỉ rất vui vẻ chào đón, rất thanh nhiệt kéo Vương Tuyết Ni tay cùng Tần Thiên bọn hắn chào hỏi. Tần Thiên, các ngươi tùy tiện ngồi, không nên khách khí nha. Tần Thiên nhẹ gật đầu, bên cạnh một cái nam đồng học ha ha cười nói. Yên tâm đi Tiểu Phỉ, chúng ta làm sao lại khách khí với ngươi đâu. Biết ngươi là nhà giàu, hôm nay tới chính là cố ý làm thịt ngươi dừng lại. Tiểu Phỉ cười khanh khách, nói ra. Có thể bị các ngươi làm thịt, đó là của ta vinh hạnh. Nói chuyện nam cùng Tần Thiên là cùng một cái túc xá, gọi Lý Minh, là một cái vạm vỡ to con. Hắn nói chuyện thời điểm, đối Tần Thiên chớp mắt vài cái, nhìn có chút hèn mọn. Thấy thế, Tần Thiên cùng Vương Tuyết Ni liếc nhau, một mặt bất đắc dĩ. Bọn hắn đương nhiên biết con hàng này trong lòng đang suy nghĩ gì. Bởi vì gia hỏa này bản tính toàn lớp người đều biết. Cái này gia súc sở dĩ hưng phấn như vậy, là bởi vì nơi này nữ đồng học không ít. Đối với một cái yêu thích sắc đẹp người mà nói, hoàn cảnh như vậy, không thể nghi ngờ là thoải mái nhất. Ta đã cho mỗi người điểm một phần bò bít tết, khả năng hương vị không có như vậy thuần khiết, mọi người chấp nhận một cách đi. À đúng, còn có một số đồ nướng cùng đồ ăn vặt. Tuyết Ni, Tần Thiên, các ngươi thích ăn cái gì, liền tùy ý điểm lạc. Tiểu Phỉ ôm Vương Tuyết Ni tay, vừa cười vừa nói, hai người các nàng quan hệ rất không tệ. Yên tâm đi, chúng ta mới sẽ không khách khí với ngươi đây. Vương Tuyết Ni cười nói ra. Có chúng ta đám này ăn hàng tại, xem ra hôm nay thẻ của ngươi sợ là muốn soát bảo lạc. Không có việc gì à, cha ta tối nay sẽ cho người tới tính tiền. Tiểu Phỉ rất thoải mái nói. Rất nhanh các loại ăn uống đi lên, những vật này đối với thượng lưu xã hội người mà nói có lẽ cũng không thế nào, nhưng đối với những này bình thường học sinh tới nói, hay là vô cùng có thể. Tần Thiên cũng không có ăn cái gì, mà là bưng một chén đồ uống ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười nhìn xem những bạn học này. Trên thực tế, loại cảm giác này cũng rất không tệ. Cùng trong trí nhớ cái chủng loại kia cảm giác dung hợp ở cùng nhau, cho hắn một loại rất hưởng thụ cảm giác. Cái này sẽ trở thành hắn rất tốt đẹp hồi ức. Ăn một chút đồ vật về sau, các nam sinh liền bắt đầu đụng rượu, cũng có mấy cái nữ đồng học tham dự vào, mà cái khác nữ đồng học chơi điện thoại di động chơi điện thoại, ca hát ca hát. Tiểu Phỉ cầm microphone, khuôn mặt nhỏ có chút đỏ bừng cười nói ra. Rất cảm tạ các vị bạn học có thể tới tham gia sinh nhật của ta tiệc tối, cảm ơn mọi người. A, hiện tại, một bài. Ngủ ngon meo. Đưa cho mọi người. Sáng sớm tốt lành meo, buổi trưa an meo, ngủ ngon meo meo meo meo. Sáng sớm tốt lành meo, buổi trưa an meo, ngủ ngon meo meo meo meo. Thích ngươi mỉm cười cùng nhịp ngậm khóe miệng. Kia sau giờ ngọ ánh nắng xuyên qua ngươi lọn tóc. Muốn cho toàn thế giới dừng ở cách này một giây. bồi tiếp ngươi đem thế giới đều quên mất. Đây là một bài phi thường đáng yêu ca khúc, nghe rất khác loại, nhưng là Tiểu Phỉ bản thân liền dáng dấp ngọt ngào đáng yêu, tiếng nói cũng là loại kia la lị âm, cho nên nghe rất không tệ. Một khúc kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm, còn kèm theo các nam sinh tiếng huýt sáo. Tiểu Phỉ khuôn mặt phấn nhào nhào, lộ ra càng thêm đáng yêu. Nàng cầm microphone, hướng phía Tần Thiên đi tới, sau đó cười híp mắt nói ra. Bạn Tần Thiên, ta giúp ngươi điểm một ca khúc. A, Tần Thiên sững sờ. Ca hát? Đây cũng không phải là hắn am hiểu sự tình. Hắn vội vàng khoát tay, nói ra. Ca hát vẫn là thôi đi, ta không biết. Không có việc gì à, ta trước kia cũng không biết hát, hát mấy lần liền biết, hôm nay thế nhưng là người ta sinh nhật, ngươi liền hát một bài thôi. Tiểu Phỉ nháy mắt to, rất chờ mong nói. Bên cạnh Vương Tuyết Ni cũng là cười híp mắt nhìn xem Tần Thiên, một mặt trêu tức. Nàng cũng biết Tần Thiên ca hát không thế nào êm tai. Nghe vậy Tần Thiên liền rất bất đắc dĩ nói ra. Vậy được rồi, ngươi giúp ta điểm một bài Hai con lão hổ đi. Phúc phúc. Nghe được hắn, Tiểu Phỉ cùng Vương Tuyết Ni liếc nhau cười khanh khách. Hai con lão hổ. Uổng cho ngươi nghĩ ra, coi như vậy đi, xem ở ngươi không biết hát phân thượng, hôm nay liền không làm khó ngươi, lần sau đi, chờ ngươi học được ca hát lại để cho ngươi hát. Tiểu Phỉ hướng Tần Thiên bày cái mặt ruột, cười hì hì tiếp tục ca hát đi. Tần Thiên biết mình bị đùa giỡn, bất quá hắn cũng không hề tức giận. Mà lại, hắn bị cái này hồn nhiên nữ hài tử tiếu dung lây nhiễm, tâm tình trở nên phi thường tốt, hơi nhích khóe môi lên lên. Răng rắc. Lúc này, phòng cửa được mở ra. Một cái nam sinh vội vội vàng vàng chạy vào, la lớn. Các huynh đệ, mau tới đây hỗ trợ, có lưu manh đang đùa giỡn trong lớp nữ đồng học. Rầm rầm. Dứt lời, ngay tại đụng rượu mấy cái nam sinh bao quát Tần Thiên đồng thời đứng lên. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Xung đột. Có lưu manh đùa giỡn trong lớp muội tử. Cái này còn phải. Phải biết trong lớp muội tử từng cách đều khả ái như vậy, bọn hắn đều không nỡ đùa giỡn, từ đâu tới lưu manh to gan như vậy. Thế là, Lý Minh cái thứ nhất liền xông ra ngoài, Tần Thiên đám người theo ở phía sau. Tại cái kia bạn học dẫn đầu dưới, một đám người hướng phía nhà vệ sinh phương hướng vọt tới. Xa xa, mọi người liền thấy tại nhà cầu nam nữ ở giữa rửa tay bồn phía trước, ba tên côn đầu ngay tại đùa giỡn hai cái nữ đồng học. Bọn hắn vươn ra tay ngăn đón kia hai cái nữ đồng học, không cho các nàng rời đi. Kia hai cái nữ đồng học giống như là bị kinh sợ con thỏ đồng dạng không dám động đậy, trốn ở trong góc mặt một mặt sợ hãi. Ba cái kia lưu manh miệng thảo luận lấy lời nói thô tục, toàn thân mùi rượu, hiển nhiên là mượn mùi rượu, nghĩ chấm mút. Thấy thế, tính tình rất ho, Lý Minh mắng một tiếng mắng sát vách, không nói hai lời liền xông tới. Hắn trực tiếp tiến lên, đưa tay kéo lại một cái tiểu lưu manh cánh tay. Tên côn đồ nhỏ kia cảm giác có người kéo hắn, hơi kinh ngạc xoay người tới. Ầm. Hắn mới vừa vặn quay người, Lý Minh nắm đấm đã đánh vào trên mặt hắn. Một tiếng vang trầm truyền đi, tên côn đồ nhỏ kia kêu thảm một tiếng, ngã nhào trên đất. Biến hóa như thế, để mặt khác hai tên côn đồ nổi giận. Thối mẹ nó, ngươi muốn chết. Nói. Hai người hướng phía Lý Minh đánh tới. Nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Lý Minh không phải một người tại chiến đấu. Bởi vì lúc này cái khác nam đồng học đã xông đi lên. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, trong nháy mắt cái này ba cái xui xẻo ra hỏa liền bị quần đấu. Tần Thiên không có xuất thủ, cũng không có khuyên can Lý Minh bọn hắn, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Hắn càng không sợ Lý Minh bọn hắn đánh người sẽ trêu chọc mầm tai vạ, bởi vì chỉ cần có hắn tại, trời liền sập không xuống. Tốt, các ngươi đừng đánh nữa, cho chút giáo huấn là được rồi. Vương Tuyết Ni an ủi một chút kia hai cái bị đùa giỡn nữ đồng học, sau đó đối Lý Minh bọn hắn hô. Nghe Vương Tuyết Ni, Lý Minh bọn hắn mới dừng tay. Ba cái kia tiểu lưu manh bị đánh đến mắt mũi sưng bầm, bất quá bọn hắn trong mắt đều lóe ra mãnh liệt oán độc quang mang. Đám người lần nữa trở lại phòng, không có ảnh hưởng chút nào bầu không khí, ngược lại, Lý Minh bọn hắn uống rượu hào hứng cao hơn. Đối với cái này tuổi trẻ khí thịnh người trẻ tuổi tới nói, loại chuyện này càng thêm có thể kích thích huyết tính của bọn họ. Bọn hắn tuổi trẻ, nhiệt huyết, không sợ. Chỉ có Vương Tuyết Ni trong mắt của các nàng mang theo một tia lo lắng. Bởi vì các nàng không uống rượu, là rất thanh tỉnh, biết những tên lưu manh kia lưu manh bị Lý Minh bọn hắn đánh, là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn thấy các nàng trong mắt lo lắng, Tần Thiên nhẹ giọng nói ra. Yên tâm đi, không có việc gì. Mấy nữ sinh nghe nói như thế, nhìn thấy Tần Thiên trong mắt bình tĩnh cùng sự tự tin mạnh mẽ, không biết thế nào, các nàng có chút lo lắng tâm tình, liền trở nên bình tĩnh lại. Rất nhanh các nàng lại bắt đầu ca hát, đụng rượu, thời gian dần qua đều đem sự tình vừa rồi quên hết. Chỉ có Tần Thiên duy trì tỉnh táo, hắn biết, những tên lưu manh kia tuyệt đối sẽ còn đến tìm phiền phức. Quả nhiên, 10 phút về sau bên ngoài bỗng nhiên truyền đến xốc xích tiếng bước chân. Đón lấy cửa bao xương bị người bang một chút đá mở. Tiếng ca im bặt mà dừng, đụng rượu thanh âm cũng dừng lại, tất cả mọi người hướng phía cổng nhìn sang. Một đám mặc áo đen nam nhân ngăn ở cổng vị trí. Cầm đầu là một cái để tóc dài tuổi trẻ nam nhân. Ánh mắt của hắn tràn đầy trêu tức, vô cùng che lấp đánh giá trong giạp người, tựa như là nhìn xem một đám con cừu nhỏ đồng dạng. Lý Minh từ trên ghế salon đứng lên, nhìn xem cái kia người đàn ông tóc dài, thanh âm trầm thấp hỏi. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Hắn mặc dù uống nhiều rượu, đầu đã có chút chóng mặt, nhưng là còn không có ngốc, biết những người này hẳn là cùng sự tình vừa rồi có quan hệ. Quả nhiên, người đàn ông tóc dài vung tay lên, nhàn nhạt nói ra. Đến, A Kiệt, các ngươi tới, đem vừa rồi đánh các ngươi người tìm cho ra. Nghe vậy, một cái mắt mũi sưng bầm tiểu lưu manh từ trong đám người đi tới, chỉ vào bao xương tất cả nam sinh. Những này nam đều là. Tóc dài nam nhẹ gật đầu, nói ra. Ừ, động thủ, tất cả nam tháo bỏ xuống một cái tay một cái chân, nữ toàn bộ mang đi. Rõ. Bọn này người áo đen ầm vang xác nhận, khí thế rất là kinh người. Mà mẹ nó, ai dám động đến một chút thử một chút. Lý Minh trực tiếp từ trên mặt bàn nắm lên một con chai bia, đi đến vị trí phía trước nhất, chỉ vào cái kia tóc dài nam quát. Cái khác nam sinh cũng phản ứng lại, nhao nhao ơ lấy chai bia cùng Lý Minh đứng chung một chỗ, căm tức nhìn bọn này khách không mời mà đến. Ôi, thật sự chính là không có sợ chết a. Làm sao? Các ngươi đây là hù dọa ai đây? Tóc dài nam cười nhạo nói. Hắn nói, từ trong túi móc ra một hộp khói, lấy ra một cây ngậm lên miệng. Bên cạnh một tiểu đệ rất tự nhiên lấy ra cái bật lửa giúp hắn đốt lên. Tóc dài nam hít một hơi thuốc lá, phun ra một điếu thuốc sương mù, đem hắn bao phủ lại, nhìn rất có một điểm đại ca phái đoàn. Nhìn bộ dáng của các ngươi đều là học sinh. Ta khuyên các ngươi vẫn là ngoan ngoãn tìm một chỗ ngồi xuống, đừng đợi chút nữa đả thương ngươi nhóm nơi đó liền không xong, ta cũng không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Tóc dài nam chỉ Lý Minh bọn hắn, nhún vai, nói. Học sinh thì sao? Cha nó, muốn động bọn hắn trước tiên đem ta làm nằm xuống lại nói. Lý Minh phi thường bá khí nói. Hắn thấy mình những bạn học này đều là yếu đuối thư sinh, toàn lớp là thuộc hắn khẩu người lớn nhất, cho nên trường hợp như vậy, hắn không ra mặt ai ra mặt. Đúng đấy, bọn hắn dám đến, chúng ta liền dám cùng bọn hắn làm đến ngọn nguồn, đừng cho chúng ta là học sinh liền tốt khi dễ. Có người sau lưng la lớn. Lập tức, một mảng lớn hưởng ứng thanh âm truyền ra, cũng là có mấy phần khí thế. Bất quá dạng này khí thế, cùng những này nam nhân áo đen so ra, vẫn là kém không ít. Dù sao, những này đến cùng đều chỉ là học sinh, mà học sinh cùng xã hội trên thân người cái chủng loại kia cay độc khí chất, là so sánh không bằng. Tần Thiên lạnh lùng nhìn xem một màn này, hắn biết, Lý Minh nếu như bọn hắn cùng đám lưu manh này động thủ thua thiệt, khẳng định sẽ là bọn hắn. Phải biết, những này nam nhân áo đen là ai? Bọn hắn là lưu manh, là lưu manh. Bọn hắn thường xuyên làm sự tình là cái gì? Dọa dẫm bắt chẹt đánh nhau ẩu đả. Đó là bọn họ chuyện thường ngày. Mà bọn hắn bên này, nhưng đều là còn không có ra xã hội học sinh, luận kinh nghiệm liền so ra kém người ta. Bất quá Tần Thiên ngược lại là không có lo lắng, bởi vì hắn ở chỗ này. Lấy hắn hậu thiên nhất lưu đỉnh phong thực lực, coi như dùng một ngón tay, đều có thể đem đám lưu manh này toàn bộ bãi bình. Tóc dài nam hiển nhiên bị Lý Minh cho chọc giận. Khóe miệng của hắn nổi lên một vòng lãnh khốc ý cười. Ngươi cho rằng các ngươi là ai? Chẳng qua là một đám lông đều không có dài đủ con nít chưa mọc lông mà thôi. Đã các ngươi muốn ăn đòn, vậy liền đem toàn bộ các ngươi đều làm nằm xuống, không cho một chút giáo huấn các ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Nói, tóc dài nam lui lại một bước, hai tay hướng phía trước một chỉ. Thấy thế, Lý Minh cầm trong tay chai bia, liền muốn xông đi lên cùng đối phương đánh một trận. Nhưng lúc này, tay của hắn lại bị người kéo lại. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Xuất thủ. Giữ chặt hắn người đương nhiên là Tần Thiên. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem Lý Minh bọn hắn cùng những người này đánh nhau thụ thương. Chuyện cho tới bây giờ, hắn không đứng ra là không được. Tần Thiên, ngươi. Lý Minh nhìn xem Tần Thiên, hơi nhíu lên lông mày, không rõ hắn giữ chặt mình làm gì. Lui lại, các ngươi đều đứng tại ta đằng sau. Tần Thiên tử tốn nói. Ngươi điên ư? Lý Minh mở to hai mắt nhìn. Dù sao, hắn chỗ nhận biết Tần Thiên là tay trói gà không chặt, dạng này tùy tiện tiến lên, không phải cũng bị người đánh thành đầu ngốc sao? Tần Thiên không có trả lời hắn, mà là lặng lặng mà nhìn xem cái kia tóc dài nam, mặt không biểu tình. Nha, ra một cái xính anh hùng. Đi, vậy liền từ ngươi bắt đầu đi. Tóc dài nam cười to nói. Một người áo đen hướng phía Tần Thiên lao đến, đấm ra một quyền. Tần Thiên chỉ là nhẹ nhàng vươn tay ở quả đấm của hắn vỗ một cái. Răng rắc. Tiếng gãy xương truyền ra, vang vọng toàn bộ bao xương, người áo đen kia liền che lấy nắm đấm ngồi xổm trên mặt đất rú thảm. Thấy thế, cái thứ hai người áo đen vọt lên. Nhưng đồng dạng cũng là kết quả như vậy. Cái thứ ba người áo đen vọt tới một nửa, liền ngừng lại. Hắn bị phía trước kia hai cái huyên để không hiểu thấu thổ thương cảm thấy lẫn lộn, muốn nhìn rõ ràng Tần Thiên đến cùng là thế nào đả thương người. Kỳ thật, đừng nói là hắn, liền xem như toàn bộ bao xương tất cả mọi người, cũng không biết Tần Thiên là thế nào liền đem kia hai tên ra hỏa đả thương. Chẳng lẽ vỗ nhẹ nhẹ một chút tiện tay đoạn mất? Vậy làm sao khả năng? Bằng không, chẳng lẽ là kia hai cái người áo đen giống như là cố ý giả vờ đồng dạng. Cái kia tóc dài nam nhìn thấy kết quả như vậy cũng là một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Cái này quá rườm rà. Hắn chưa từng gặp qua chuyện như vậy, cũng biết mình hai vị kia huynh đệ tuyệt không ra giả vờ. Bất quá, hắn bên này rất nhiều người cũng là không thế nào sợ hãi. Xem ra ngươi là hội gia tử. Sao biết võ tông? A, mọi người cẩn thận một chút, sóng vai lên. Tóc dài nam lạnh giọng quát. Lão đại có thể hay không đồng dao? Có người hỏi. Ngươi mẹ nó đầu ngốc. Đều bị người phế đi còn cây đao cất giấu làm gì? Tóc dài nam nổi giận mắng. Chú tiểu đệ lập tức kích động. Cha nó thao ra hỏa, làm một trận hắn. Dứt lời. Hai cái người áo đen cầm trong tay truy thủ, một đao hướng phía Tần Thiên ngực đâm tới, một đao hướng phía bụng của hắn đã đâm đi. Những người này là thật không kiêng nể gì cả, căn bản chính là muốn đem người vào chỗ chết đâm. Tần Thiên cẩn thận. Thấy thế, không ít bạn học lên tiếng hô. Tần Thiên sắc mặt không thay đổi. Dưới chân hắn nhẹ nhàng khẽ động, cả người lui về sau một bước nhỏ. Cứ như vậy một bước nhỏ. Người áo đen kia đao trong tay tử khó khăn lắm cách hắn lồng ngực chỉ có 5cm. Người áo đen kia hiển nhiên cũng không nghĩ ra kết quả như vậy, Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nghênh đón hắn là một con quả đấm to lớn. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền bụm mặt nằm xuống đi. Một cái khác người áo đen nghe được đồng bạn tiếng kêu thảm thiết muốn lui lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại bị Tần Thiên một cước quật ngã. Tần Thiên trực tiếp liền xông tới, hổ gặp bầy dây, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Đây là Tần Thiên đã hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, hắn toàn lực đấm ra một quyền đi lực lượng khoảng chừng 5-6 ngàn cân, liền xem như một khối thép tấm, sợ rằng cũng phải bị đánh xuyên, đừng nói là một người. Lý Minh bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên hung mãnh như vậy, cũng sớm đã sợ ngây người. Ta dựa vào Tần Thiên lúc nào trở nên ngưu bức như vậy rồi. Cái này thỏa thỏa chính là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Vương Tuyết Ni cùng Tiểu Phỉ các nàng những này nữ đồng học cũng là trợn mắt húp mồm, con mắt nháy đều không nháy mắt mà nhìn xem kia một đạo thân ảnh gầy gò. Giờ khắc này Tần Thiên tại trong lòng của bọn hắn, liền cùng chiến thần đồng dạng. Phát sinh trước mắt một màn này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của các nàng. Đây là các nàng chỗ nhận biết cái kia Tần Thiên sao? Tiết Hải là nhà hát kỹ thuật viên này bảo an quản lý. Giờ phút này Tần Thiên chính cùng đám kia người áo đen đánh nhau thời điểm, hắn chính ôm một cái mới tới bao xương công chúa đang nói thì thầm, thỉnh thoảng lau chấm mút cái gì, được không khoái hoạt. Nhưng nhanh như vậy sống không đến bao lâu, thuộc hạ liền gọi điện thoại đủ tới quấy rầy hắn hào hứng. Quản lý, có người đang nháo sự tình. Trong loa truyền đến một cách bảo an đội trưởng thanh âm. Nháo sự. Trực tiếp sửa chữa một trận ném ra bên ngoài là được rồi, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi mẹ nó còn muốn hỏi ta làm thế nào a? Tiết Hải tức giận mắng. Má. Không thấy được lão tử đang bận mà. Trải qua. Quản lý, ta không dám. Bảo an đội trưởng nói, có cái gì không dám? Cái kia, ai đang nháo sự tình a? Tiết Hải nghĩ nghĩ hỏi, có thể để cho bảo an đội trưởng không dám động người tuyệt bức là có chút lai lịch. Là Hoa Ca dẫn người đang tìm chàng tử. Bảo an quản lý nói, Hoa Ca, tốt, ta đã biết, các ngươi chú ý nhìn một chút. Đừng để hắn xảy ra án mạng, ta cùng Hàn Thiếu hồi báo một chút. Tiết Hải nói. Có người dám ở chỗ này nháo sự a? Tiết Hải trong ngực nữ hài tử tò mò hỏi. Hẳn là có người không có mắt, muốn chết đi. Tốt, ngươi đi trước bận biểu, sau khi tan việc ta mời ngươi ăn bữa khuya. Tiết Hải tại nữ hài tử gương mặt bên trên hôn một cái, sau đó bước nhanh ra ngoài. Hắn tìm một cách tương đối địa phương an tĩnh, trên mặt biểu lộ trở nên có chút cung kính nghiêm túc. Cuối cùng, hắn bấm một số điện thoại. Ui, Hàn Thiếu sao? Ta là Tiết Hải. Điện thoại gọi thông, Tiết Hải thần sắc trở nên càng thêm cung kính. Chuyện gì? Đối diện truyền tới một lạnh lùng giọng nam. Hàn Thiếu có kiện sự tình muốn cùng ngài hồi báo một chút. Tiết Hải vội vàng nói. Có sắm mau thả. Có người chúng ta kỹ thuật viên bên trong cùng khách nhân phát sinh một điểm xung đột, giống như đánh nhau. Tiết Hải ngắn gọn nói. Ai lá gan như thế mập? Không biết đây là ta Hàn gia địa bàn a? Đối phương lạnh lùng nói. Là Hoa Ca, hắn hiện tại dẫn người cùng người đánh nhau. Tiết Hải nói. Đối phương lai lịch gì? Đối phương hỏi. Cái này hẳn là không lai lịch gì. Nhìn Hoa Ca dáng vẻ, không có chút nào để ý. Tiết Hải nói. Vậy cứ như thế, để bọn hắn tùy tiện náo, không ra nhân mạng là được. Đối phương nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Oanh! Điện thoại vừa mới cúp máy, cả tòa lâu tựa hồ cũng tại thời khắc này run rẩy một chút. Một đạo tiếng vang cơ hồ truyền khắp toàn bộ kỹ thuật viên. Dạng này động tĩnh cũng không là bình thường lớn. Tiết Hải trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng chạy tới. Sau đó, hắn liền thấy một cái ghế lô cửa vỡ nát rơi mất, mảnh gỗ vụn rơi mất một chỗ, mấy cái người áo đen đổ vào trong hành lang không biết sống chết. Trừ cái đó ra, trong hành lang còn có người. Một cái mình không quen biết người trẻ tuổi, một cái khác chính là hắn vừa rồi trong miệng xưng hô Hoa Ca. Mà giờ khắc này, Hoa Ca lại bị một người trẻ tuổi dùng tay bấm lấy cổ nhấc lên, giống như là sắp chết con cá đồng dạng đạp hai chân. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào? Rất nhanh Tiết Hải phản ứng lại, hắn vội vàng hướng lấy bộ đàm quát. Cha nó, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi cứu Hoa Ca. Hắn coi là Hoa Ca là mang người đang khi dễ những người khác, lại không nghĩ rằng bị người khi dễ. Nếu là Hoa Ca xảy ra chút chuyện gì, hắn cũng sẽ không cần lăn lộn. Dứt lời, kỹ thuật viên bên trong bảo an từ từng cái địa phương vọt ra, hướng phía Tần Thiên vọt tới. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Để hắn tới cứu ngươi. Tần Thiên đương nhiên thấy được hướng phía hắn xông tới những cái kia bảo an. Nhìn thấy những người này, ánh mắt của hắn càng thêm băng lãnh. Ngay từ đầu, bọn hắn bị những người áo đen này khi dễ thời điểm, những người này không ra. Mà bây giờ, chờ đến hắn khi dễ những người áo đen này thời điểm, những người an ninh này liền chạy ra khỏi tới. Đây không phải rõ ràng đứng tại đối phương phía bên kia sao? Đối diện với mấy cái này bảo an, Tần Thiên đều không có đem cái kia Hoa Ca buông ra, mấy cước đi qua, những cái kia xông tới bảo an toàn bộ đều nằm xuống. Những người này nhiều nhất chỉ là một chút biết chút kỹ xảo cách đấu người bình thường, đối mặt Tần Thiên cái này hậu thiên nhất lưu đỉnh phong cao thủ, làm sao lại là đối thủ. Tiết Hải cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi kia như thế dữ dội, bị dọa kêu to một tiếng. Ui, ngươi mau đưa Hoa Ca buông ra, ngươi biết hắn là ai sao? Đả thương hắn, cẩn thận các ngươi chịu không nổi. Tiết Hải chạy tới, chỉ vào Tần Thiên la lớn. Ngươi là nơi này sự tình người. Tần Thiên nhìn về phía Tiết Hải, nhàn nhạt hỏi. Ta. Tiết Hải hô hấp trì trệ, nói ra. Ta là nơi này bảo an quản lý, ta cho ngươi biết, ngươi mau thả người, không phải ta báo cảnh sát. Nói. Hắn từ trong túi quần lấy ra điện thoại. Hô. Sau một khắc, Tần Thiên đã đến trước mặt hắn. Tần Thiên một cái tay khác, không biết lúc nào đã kẹp lại hắn yết hầu, đem hắn cũng nhấc lên, trong tay hắn điện thoại, rơi trên mặt đất. Thế là, Tiết Hải cùng cái kia Hoa Ca tựa như là hai con gà con đồng dạng bị Tần Thiên nắm vuốt cổ. Một màn này, rơi vào Lý Minh trong mắt của bọn hắn càng thêm rung động. Dù là như thế, Tiết Hải vẫn không có sợ hãi. Hắn khó khăn nói ra. Thả ta ra tiểu tử, ngươi bày ra đại sự, biết nơi này là địa phương nào sao? Đây là Hoa Nam Hàn gia lái tràng tử, Hàn Bắc Hưng Hàn Thiếu ngươi nghe nói qua sao? Đánh chúng ta chính là trêu chọc Hàn Thiếu, đừng tưởng rằng chính ngươi rất lợi hại chọc giận Hàn Thiếu, toàn bộ Hoa Nam đều không có ngươi đất dung thân. Ồ, thật sao? Nghe nói như thế, Tần Thiên ngược lại là buông hắn ra. Đồng thời, hắn cũng buông ra cái kia Hoa Ca. Khù khù khù. Hai người rơi xuống đất, ngồi dưới đất che lấy cổ của mình ho kịch liệt thấu. Tần Thiên chậm rãi tiến lên một bước. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Tiết Hải có chút khẩn trương, cũng có chút sợ hãi, đầu đầy mồ hôi. Hắn vô cùng gấp gáp, coi là Tần Thiên sẽ còn tiếp tục động thủ. Từ nơi này người tuổi trẻ trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng uy áp, loại khí thế này để hắn có loại đối mặt một tòa núi lớn đồng dạng cảm giác quá nặng nề. Đem ngươi mới vừa nói cái kia Hàn Thiếu kêu đến, để hắn tới cứu ngươi. Tần Thiên tử tốn nói. Cái này, nghe vậy Tiết Hải cũng có chút không biết làm sao. Chuyện như vậy, để Hàn Thiếu tới có thể bãi bình sao? Người trẻ tuổi này nhìn tuyệt không kiêng kỵ dáng vẻ, chẳng lẽ hắn là có cái gì lớn địa vị hay sao? Có thể tưởng tượng, mình gọi điện thoại để Hàn Thiếu tới, không quản sự tình có thể hay không bãi bình, hắn đều muốn bị mắng cầu huyết lâm đầu. Thế nào cần ta nói lần thứ hai? Tần Thiên lông mày hơi nhíu. Hắn sở dĩ để cái kia cái gọi là Hàn Thiếu tới, là nghĩ duy nhất một lần giải quyết chuyện này, không muốn để cho chuyện này liên lụy đến các bạn học. Tần Thiên tin tưởng tại thực lực tuyệt đối phía dưới, âm mưu dù kế gì đều là phù vân. Nếu như chút chuyện nhỏ này đều bãi bình không được, hắn đường đường Thiên Long Tiên Tôn cũng quá rơi điểm. vâng vâng vâng ta. Ta cái này đánh. Tiết Hải cũng không nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra, hai tay đều đang run rẩy bấm điện thoại. Lý Minh những bạn học này cũng đang nhìn một màn này. Đặc biệt là Tiểu Phỉ, khi nàng nghe được cái kia Tiết Hải nói nhà hát kỹ thuật viên này là Hàn gia về sau, gương mặt xinh đẹp đều trắng. Trong nhà của nàng là kinh thương, tại toàn bộ Hoa Nam có mấy cái đại gia tộc là phi thường ngưu bức, Hàn gia chính là một cái trong đó. Hiện tại Tần Thiên đánh những người này, nàng phi thường lo lắng. Không khỏi, nàng hít một hơi thật sâu, do dự một chút, vẫn là lấy ra điện thoại cho mình phụ thân gọi điện thoại. Rất nhanh điện thoại kết nối. Cha! Tiểu Phỉ à, chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm. Cha, là như vậy, đêm nay không phải sinh nhật của ta tiệc tùng. Hiện tại xảy ra chút sự tình. Nàng đem sự tình chân tướng một năm một mười nói ra. Đợi đến nàng nói xong, bên đầu điện thoại kia nam nhân trầm mặc. Tiểu Phỉ, ngươi không nên dính vào chuyện này, cùng ngươi đồng học kia đoạn tuyệt bằng hữu quan hệ đi. Nam nhân chậm rãi nói. A. Tiểu Phỉ kinh hãi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vì cái gì? Cha, hắn là vì bảo hộ chúng ta mới cùng người khác đánh nhau. Vì cái gì? Ngươi biết Hàn gia thế lực lớn bao nhiêu sao? Ngươi biết Hàn gia là cùng Lâm gia lẫn vào sao? Đắc tội Hàn gia chẳng khác nào là đắc tội Lâm gia. Lâm gia đây chính là Hoa Nam đệ nhất gia tộc. Chúng ta nếu là đắc tội Lâm gia, vậy liền xong. Trung niên nam nhân giải thích nói. Thế nhưng là cha, ngài có thể hay không ra mặt giúp một chút bận biểu, van ngươi. Tiểu Phỉ nói. Không được, ta không giúp được. Trung niên nam nhân thở dài, nói. Tốt, ta đã biết. Tiểu Phỉ cúp điện thoại, thế nhưng là trên mặt đã không có huyết sắc. Vương Tuyết Nhi ở bên cạnh nghe Tiểu Phỉ gọi điện thoại, thấy được nàng nói chuyện điện thoại xong, nhìn lại sắc mặt của nàng, trong lòng cũng biết là cái gì tình huống. Nàng cũng tương tự lo lắng không thôi. Ngay cả Tiểu Phỉ phụ thân cũng không dám nhúc tay chuyện này, lần này thật là bày ra đại sự. Chuyện gì xảy ra? Không có chờ bao lâu, một thanh âm truyền đến tới. Đám người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, liền thấy một đám người đi tới. Cầm đầu là một cái âu phục dày da tuổi trẻ nam nhân. Tóc cắt tỉa chỉnh chỉnh tề tề, dáng người thẳng tắp, khí thế dâng trào, nói lên được là anh tuấn tiêu sái. Tại phía sau người đàn ông này đi theo mấy cái mang theo kính dâm bảo tiêu, xem xét cái này phái đoàn cũng không phải là người bình thường. Nhìn thấy cái này nam nhân, Tiểu Phỉ gương mặt xinh đẹp trở nên càng thêm trắng bệch. Bởi vì nàng nhận biết cái này nam nhân. Tiểu Phỉ nhà tại Hoa Nam cũng coi như được là hào môn, nàng thường xuyên cùng phụ thân xuất nhập một chút thượng lưu xã hội tiệc rượu, cái gì cũng được chứng kiến không ít đại nhân vật. Mà cái này nam nhân, nàng tại nhiều lần trong tiệc rượu thấy qua. Bởi vì, hắn chính là Hoa Nam Hàn gia đại thiếu gia. Hàn Bắc Hưng. Hiện tại, Hàn đại thiếu gia tự mình đến tới đây, chuyện này, lớn rồi. Tại Hoa Nam, có mấy người dám đắc tội loại người này. Lý Minh bọn hắn nhìn thấy Hàn Bắc Hưng cùng phía sau hắn mấy cái bảo tiêu, cũng là sắc mặt đại biến. Những người này khí thế cùng vừa rồi những hắc y nhân kia hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, những hắc y nhân kia cùng mấy người này so sánh, liền như là đom đóm cùng hảo nguyệt tranh nhau phát sáng. Trong lòng của mỗi người cũng bắt đầu vô cùng thấp thỏm. Nam nhân đi tới, nhìn thấy cái kia Hoa Ca cùng Tiết Hải ngồi liệt trên mặt đất chật vật giảng, chân mày cau lại. Đặc biệt là nhìn thấy ngã trên mặt đất kêu rên không thôi những cái kia nam nhân áo đen cùng cái kia đứng tại trong hành lang ở giữa người trẻ tuổi về sau, càng là tâm tình phi thường khó chịu. Cha nó, từ đâu tới đầu ngốc, dám ở trên địa bàn của mình nháo sự, chán sống. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 25. Đại ca, đó là cái hiểu lầm. Hắn không nhìn thấy Tần Thiên ngay mặt, bởi vì Tần Thiên giờ phút này là đưa lưng về phía hắn. Ngươi mẹ nó ai vậy, lá gan không nhỏ a, dám ở lão tử trên địa đầu nháo sự, biết nơi này là địa phương nào sao? Hàn Bắc Hưng nhìn xem Tần Thiên bóng lưng, một bộ cao cao tại thượng ngữ khí dò hỏi. Nghe nói như thế, Tần Thiên chậm rãi xoay người qua. Khi Hàn Bắc Hưng thấy rõ ràng Tần Thiên bộ dáng về sau, mặt kia bên trên biểu lộ trong nháy mắt trở nên đặc sắc tới cực điểm. Từ miệt thị biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành sợ hãi. Ngày thế nào lại là hắn? Vì sao lại là hắn? Lão thiên gia, ngươi là đang chơi ta đi. Hàn Bắc Hưng đương nhiên nhớ kỹ gương mặt này. Đêm hôm đó, hắn cùng Lương Đào hai người chính là bị gia hỏa này một cước đạp choáng. Đêm hôm đó, chính là cái này gia hỏa phế bỏ Lâm Thiếu. Đây là một cái ma dược. Vì cái gì hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hàn Bắc Hưng trong lòng, sợ hãi không cách nào ức chế địa lan tràn, sắc mặt liên tục biến hóa. Hắn oán độc vô cùng nhìn xem Tiết Hải, tựa như là nhìn xem mình cừu nhân giết cha đồng dạng. Chính là cái này hỗn đàn, là hắn để cho mình tới, không phải hắn, mình thế nào lại gặp tên sát tinh này đây? Nhưng Tiết Hải làm sao biết Hàn Bắc Hưng hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì? Tại hắn nhìn thấy Hàn Bắc Hưng xuất hiện một khắc này, tâm tình của hắn trong nháy mắt biến thành cuồng hỉ. Chẳng những là hắn, cái kia Hoa Ca cũng là như thế. Hàn Thiếu, ngài đã tới, ngài muốn vì chúng ta làm chủ. Đúng vậy a Hàn Thiếu, chính là tiểu tử này, mẹ nó dám đánh chúng ta, phế đi hắn, đánh gãy tay chân của hắn. Ngậm miệng. Ngoài ý liệu, Hàn Bắc Hưng chẳng những không có vì bọn họ làm chủ, ngược lại hướng về phía bọn hắn tức giận quát. Tiết Hải cùng cái kia Hoa Ca mộng bức. Hàn Thiếu đây là có chuyện gì? Sau đó, tại mọi người ánh mắt dưới, Hàn Bắc Hưng nhìn xem Tần Thiên trên mặt hiện ra một đạo nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đại ca, đó là cái hiểu lầm. Lời này vừa ra tất cả mọi người chấn kinh. Bọn hắn vừa rồi nghe được cái gì? Đường đường Hàn gia đại thiếu gia, vậy mà gọi Tần Thiên làm đại ca. Mà lại, nhìn Hàn Bắc Hưng dáng vẻ tựa hồ rất e ngại Tần Thiên đồng dạng. Đặc biệt là Tiết Hải cùng cái kia Hoa Ca càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sau đó sắc mặt của bọn hắn trở nên siêu cấp khó coi. Bọn hắn biết mình lần này chỉ sợ là đá phải thép tấm. Ngay cả Hàn Thiếu đều gọi người này làm đại ca, hai người mình tính toán cái chim. Ngươi là nơi này sự tình người. Tần Thiên hờ hững nhìn xem Hàn Bắc Hưng hỏi. Tần Thiên đương nhiên nhận ra gia hỏa này. Sở dĩ đêm hôm đó không có phế bỏ hắn, là bởi vì hắn còn không có đối tiểu gì làm ra quá phận cử động, bằng không mà nói, Hàn Bắc Hưng cùng Lương Đào hạ tràng, liền giống như Lâm Cao Phi. Đúng vậy, nơi này là nhà ta mở. Hàn Bắc Hưng thành thật nói. Sự tình là dạng gì chắc hẳn ngươi cũng biết, như vậy, ngươi định xử lý như thế nào chuyện này? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Đại ca, sự tình thật là hiểu lầm a. Ta đêm nay trong nhà nghỉ ngơi, không nghĩ tới ngày sẽ ở chỗ này gặp được chuyện như vậy. Đương nhiên, cái này cũng đúng là trách nhiệm của ta, là ta không có làm tốt kỹ thuật viên các biện pháp an ninh, không thể chiếu cố tốt khách nhân an toàn. Ta xin lỗi, ta thành tâm thực lòng địa nói xin lỗi ngài. Hàn Bắc Hưng buông xuống tự thân tư thái, rất ti khiêm nói. Nhưng Tần Thiên làm sao có thể dễ dàng như vậy tính toán? Nơi này các biện pháp an ninh xác thực có vấn đề, lúc đương thời người dẫn người đến vây công chúng ta, làm nội bộ nhân viên, không nghĩ lấy dẫn người tới xử lý mâu thuẫn, cũng không nghĩ lấy báo cảnh, vẫn đứng ở trong đám người xem náo nhiệt. Chờ ta tiêu diệt bọn hắn về sau, những người an ninh này liền đến vây công ta, làm sao? Chẳng lẽ ta nhìn dễ khi dễ? Cái này, chuyện này ta thật không biết. Hàn Bắc Hưng vẻ mặt đau khổ nói, lập tức hắn thét lên. Tiết Hải, ngươi lăn tới đây cho ta. Hàn Thiếu. Tiết Hải nơm nớp lo sợ đi đi qua. Từ vừa rồi nhìn thấy Hàn Thiếu đối người trẻ tuổi này tư thái về sau, là hắn biết mình là không có cái gì kết cục tốt. Vừa rồi đại ca nói có đúng không là thật. Hàn Bắc Hưng hỏi. Tiết Hải vốn còn muốn chống chế. Nhưng nhìn thấy Hàn Bắc Hưng áng mắt về sau tranh thủ thời gian đáp ứng. Đúng vậy, lúc ấy ta. Lúc ấy ngươi không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, cho là chúng ta những học sinh này là quả hồng mềm, muốn làm sao bóp, liền bóp thế nào, đúng không? Tần Thiên Tử tốn nói. Ba. Hàn Bắc Hưng một bàn tay phiến tại Tiết Hải trên mặt. Thối mẹ nó, thứ không có tiền đồ, mở cửa làm ăn, người tới là khách, ngươi tại sao muốn thiên vị? Thật xin lỗi, Hàn Thiếu, đánh nhau người là bằng hữu ta. Tiết Hải vẻ mặt cầu xin nói. Hắn cũng biết chuyện này nhất định phải có một người cõng hắc hoa. Hoa ca là không thể nào, bởi vì hắn thân phận so với mình ngưu bức, như vậy cái này cõng hắc hoa người chỉ có thể là mình. Thật xin lỗi a đại ca, là ta không có để ý dạy hảo thủ dưới, ta lần nữa hướng ngài xin lỗi, nếu như đại ca chưa hết giận, đại ca ngài nói ra, ta Hàn Bắc Hưng nhất định làm theo. Hàn Bắc Hưng một mặt thấp thỏm nhìn xem Tần Thiên, nói. Hắn rất hy vọng Tần Thiên có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Bởi vì hắn không muốn trêu chọc Tần Thiên. Dù sao, Lâm Thiếu bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm, về sau có thể khôi phục hay không tới vẫn là một chuyện đâu. Hắn cũng không muốn mình cũng thay đổi thành Lâm Cao Phi như thế. Về phần mặt mũi cái đồ chơi này, giá trị bao nhiêu tiền một cân? Hắn hiện tại chỉ muốn Tần Thiên có thể nhanh lên rời đi nơi này, coi như nỗ lực một điểm đại giới, hắn cũng không chút do dự. Cái này khổ nhục kế diễn không tệ, kia một bạt tai cũng là thật đánh, chuyện này cứ định như vậy đi. Tần Thiên tử tốn nói. Cảm ơn đại ca. Hàn Bắc Hưng một mặt cảm kích. Bất quá. Tần Thiên nói. Bất quá cái gì? Hàn Bắc Hưng tâm lại nhấc lên. Những người này ý đồ phi lễ bằng hữu của ta còn chủ động đồng thủ, chuyện này ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Thiên chỉ vào cái kia hoa ca nói. Nghe vậy, Hàn Bắc Hưng sắc mặt biến đổi. Hắn biết hôm nay chuyện này không tốt thiện. Nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác không phát tác được, dù sao trước mắt người trẻ tuổi này thế nhưng là một tên sát tinh, ngay cả Lâm Thiếu đều gãy trong tay hắn. Mình coi như cứng rắn có thể cứng hơn Lâm Thiếu hay sao? Sắc mặt hắn biến ảo mấy lần, trầm giọng quát. A Hoa, ngươi qua đây. Nghe được Hàn Bắc Hưng, cái kia hoa ca sắc mặt trở nên cùng chết cha mẹ đồng dạng khó coi. Nhưng không có cách, hắn chỉ có thể đi qua. Đại ca, ngươi nhìn xem xử lý đi. Hàn Bắc Hưng cắn răng nói. Vừa rồi ta nhớ được ngươi đã nói, muốn đánh gãy chúng ta tất cả nam sinh một cái tay cùng một chân, đúng không? Tần Thiên nhìn xem hoa ca, nhàn nhạt hỏi. Phù phù. Cái kia hoa ca, không nói hai lời trực tiếp quỳ trên mặt đất. Vị đại ca kia, là ta sai rồi, là ta có mắt không tròng, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi. Hoa ca như cái chó sù đồng dạng nhìn xem Tần Thiên, khẩn cầu lấy sự tha thứ của hắn. Ngay cả Hàn Thiếu đều không che được mình, hoa ca coi như có ngu đi nữa, cũng biết người trẻ tuổi này tuyệt đối là Hàn Thiếu đều không trêu chọc nổi người. Lần này tốt trang bức không thành bị cỏ. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 26. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Nói một câu ta sai rồi liền xong rồi. Tần Thiên Tử tốn nói. Dạng này. Ngài nhìn dạng này được không? Hoa ca vội vàng nói. Ngài những bạn học này, ta mỗi người bồi thường 2 vạn khối cho bọn hắn. Đồng thời đêm nay các ngươi ở chỗ này tiêu phí, cũng coi như ta mời khách. Ta thề, về sau cũng không dám nữa. Ngài thấy có được không? Nơi này có 20 người, mỗi người 2 vạn khối. Lại thêm đêm nay tiêu phí, vậy cũng chỉ là mấy chục vạn mà thôi. Chút tiền ấy đối với hắn mà nói, không tính là đồng tiền lớn, nếu là dạng này có thể giải quyết vấn đề này, hắn cảm thấy vẫn là rất đáng. Nhưng, số tiền này đối với những này gia cảnh phổ thông bạn học tới nói, lại là một bút con số không nhỏ, đầy đủ bọn hắn hơn mấy tháng sinh hoạt phí. Nghe được cái số này, rất nhiều bạn học ánh mắt đều phát sáng lên. Nhưng là bọn hắn mặc dù nguyện ý, nhưng cũng không ai dám ra nói chuyện, lại không dám thay Tần Thiên làm chủ. Bởi vì hiện tại Tần Thiên triển hiện ra năng lượng cùng bọn hắn chỗ nhận biết cái kia Tần Thiên hoàn toàn là trời cùng địa. Loại biến hóa này để bọn hắn đối Tần Thiên sợ hãi thán phục, sau khi còn lại liền chỉ có ngưỡng vọng, thậm chí là e ngại. Tần Thiên cũng chú ý tới các bạn học thần sắc biến hóa. Lập tức trong lòng của hắn khẽ thở dài một cái, nói ra. Vậy cứ như vậy đi, nhớ kỹ, muốn tiền mặt cho ngươi 10 phút thời gian. Nghe nói như thế, Hoa Ca trong lòng nhẹ nhàng thở ra, liên tục gật đầu. Tạ ơn, cảm ơn đại ca, ta cái này đi làm, ta cái này đi làm. Cũng không lâu lắm, Hoa Ca liền trở lại. Trong tay hắn mang theo một cái tay cầm túi chiếu nặng, bên trong đều là thành chói trăm nguyên tờ. Tần Thiên cũng không nói gì, lặng lặng mà nhìn xem hắn. Hoa Ca cũng là thức thời người, rất tự giác đem tiền phân cho mỗi một vị bạn học. Các bạn học tâm tình đều phi thường tốt. Tới tham gia một cái sinh nhật tiệc tùng còn có tiền cầm, chuyện tốt như vậy, ai không thích. Sự tình như là đã giải quyết tốt đẹp, Tần Thiên cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian tại những người này trên thân. Lập tức, hắn phất phất tay, nói ra. Có thể chuyện này cứ tính như vậy, các ngươi đi thôi. Nghe vậy, Hàn Bắc Hưng đám người trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có thể đem tên sát tinh này đưa tiến, vậy liền thắp nhang cầu nguyện. Tiểu phỉ sinh nhật tiệc tùng tiến hành đến trước đó, kỳ thật liền đã không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc, còn phát sinh vừa rồi loại sự tình này, mọi người cũng không có tiếp tục chơi tiếp tục hào hứng, lập tức top 5 top 3 rời đi. Bọn hắn châu đầu ghé tai, cơ hồ tất cả mọi người thỉnh thoảng nhìn về phía Tần Thiên thảo luận hắn. Không ai từng nghĩ tới, từ trước đến nay bình thường Tần Thiên, vậy mà bộc phát ra đáng sợ như vậy năng lượng. Chẳng những có thể đánh, mà lại lai lịch phi phàm. Không thấy được ngay cả Hàn gia đại thiếu gia đều đối với hắn một mực cung kính, gọi hắn đại ca sao. Vương Tuyết Ni cùng Tiểu Phỉ nhìn xem Tần Thiên đôi mắt đẹp bên trong cũng là dị sắc liên tục. Các nàng chỉ là hoa quý thiếu nữ, đối với xuất khí, cường đại quyền thế ngập trời nam nhân, là không cách nào chống cự. Tần Thiên dáng dấp không tệ, hiện tại bày ra năng lực, ngay cả các nàng cũng vô pháp miễn dịch, đối Tần Thiên sinh ra sùng bái tâm tư. Chẳng những là các nàng, cơ hồ toàn lớp nữ hài tử, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt đều mang sùng bái sắc thái. Bất quá, đối với loại ánh mắt này Tần Thiên lựa chọn không nhìn. Đã từng hắn thân là Thiên Long Tiên Tôn thời điểm, loại ánh mắt này thật sự là thấy nhiều lắm, đã miễn dịch. Nhìn thấy Tần Thiên bọn hắn rời đi, Hàn Bắc Hưng ánh mắt trở nên âm trầm. Nếu như có thể mà nói, hắn làm sao tưởng tượng vừa rồi như thế cùng cái cháu trai đồng dạng đâu. Là, Lâm Thúc Thúc không phải đang tìm tiểu tử kia. Nghĩ tới đây, Hàn Bắc Hưng từ trong túi móc ra điện thoại, bấm một cái mã số. Lâm Thúc Thúc sao? Đả thương Lâm thiếu người kia, ta biết hắn ở đâu. Tiểu Phỉ chính nàng bản thân có xe, tới thời điểm Tần Thiên cùng Vương Tuyết Ni không có dừng xe của nàng tới, hiện tại muốn về trường học, Tiểu Phỉ nói cái gì đều muốn dừng bọn hắn trở về. Có lẽ là bởi vì đêm nay phát sinh sự tình, nàng đối Tần Thiên ấn tượng, phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Dạng này Tần Thiên, ai cũng nguyện ý cùng hắn lôi kéo làm quen. Đối với cái này Tần Thiên bất đắc dĩ, liền theo bọn hắn hướng phía bãi đỗ xe đi đến. Một đám bạn học thần tình kích động vô cùng, còn tại thảo luận sự tình vừa rồi. Không thể nghi ngờ Tần Thiên là đêm nay nhất là chú mục người, tất cả bạn học cũng đang thảo luận lấy hắn. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, đêm nay Tần Thiên đơn giản đẹp trai nổ. Đối với những bạn học này hưng phấn, Tần Thiên tâm tình cũng rất bình tĩnh, tâm tính của hắn xa xa không phải những này tiểu thí hài có thể so sánh được. Đi vào bãi đỗ xe, đám người nhao nhao lên xe. Tần Thiên cũng chuẩn bị lên xe rời đi, nhưng lúc này, một đạo giống như tiếng sấm thanh âm vang vọng cái này bãi đỗ xe. Ai là Tần Thiên? Cút ra đây! Đám người kinh ngạc vô cùng, nhao nhao hướng phía bãi đỗ xe cửa vào phương hướng nhìn sang. Sau đó, liền thấy mấy cái cao lớn uy mãnh nam nhân đi tới. Một người cầm đầu, thân cao đạt đến kinh người 2 mét, cả người đầy cơ bắp, tứ chi phát triển, cho người ta một loại khó tả áp bách. Cùng sau lưng hắn mấy người đồng dạng cũng là tên cơ bắp, thân cao lùn nhất đều có 1 mét 8. Dạng này một đám người xuất hiện, đông đảo bạn học lập tức trợn mắt hốc mồm. Sau đó tất cả mọi người hướng phía Tần Thiên nhìn sang. Tần Thiên lông mày cũng là hơi nhíu lại. Hắn cũng không nhận ra những người này. Mà lại, những người này khí thế hung hung, xem ra không phải loại lương thiện, là tìm đến phiền phức. Thật sự là một lớp ác san bằng, một lớp khác lại khởi. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là những người này là vừa rồi cái kia Hàn Bắc Hưng gọi tới. Bằng không làm sao lại khéo như vậy. Bất quá, Tần Thiên cũng không có lo lắng, càng không có e ngại. Vẫn là câu nói kia, bây giờ hắn có được hậu thiên nhất lưu đỉnh phong thực lực, liền xem như tiên thiên tông sư cường giả, hắn cũng dám cứng đối cứng, loại người này coi như lại nhiều, hắn lại có sợ gì. Tại tiểu phỉ cùng Vương Tuyết Ni có chút lo lắng ánh mắt bên trong, Tần Thiên không có lên xe, mà là đóng cửa xe lại. Các ngươi đi trước. Đầu hắn cũng không trở về, từ tốn nói. Tần Thiên, ngươi. Vương Tuyết Mi rất lo lắng nói. Bất quá nàng vẫn chưa nói xong, Tần Thiên liền ngắt lời nói. Các ngươi đi trước, những người này ta tới đối phó là được rồi, các ngươi ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến ta. Mặc dù Tần Thiên rất mạnh, nhưng nếu như những người kia đối với mấy cái này bạn học xuất thủ, một mình hắn cũng căn bản không bảo vệ được nhiều người như vậy. Chỉ có Vương Tuyết Ni bọn hắn toàn bộ đều rời đi, Tần Thiên mới có thể đem toàn bộ tinh lực tới đối phó những người này. Vương Tuyết Ni cùng Tiểu Phỉ liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt đều là lo lắng. Bất quá, các nàng đối Tần Thiên vẫn là có cực lớn tự tin. Dù sao, vừa rồi tại kỹ thuật viên bên trong Tần Thiên triển hiện ra thực lực tất cả mọi người là rõ như ban ngày, lần này, hắn hẳn là cũng có thể giải quyết. Ôm ý nghĩ như vậy, đám người cũng không có lưu lại, nhao nhao lái xe rời đi. Bởi vì bọn hắn biết, mình những người này lưu lại, chẳng những không giúp được Tần Thiên, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của hắn. Nhị huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 27. Nói nhảm quá nhiều. Những cái kia to con nhìn xem Vương Tuyết Ni bọn hắn rời đi cũng không có ngăn cản. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Tần Thiên. Những người này đều biết mục tiêu của bọn họ chuyến này nhân vật chính là trước mắt người trẻ tuổi này. Cầm đầu cao lớn nhất nam nhân kia tiến lên một bước, nhìn xem Tần Thiên chân mày hơi nhíu lại. Ngươi chính là đả thương Lâm thiếu người kia. Nếu như ngươi nói là Lâm Cao Phi kia chính là ta. Tần Thiên tử tốn nói. To con đánh giá Tần Thiên, một mặt không tin. Nhìn không ra ngươi còn có khả năng này. À, theo ta được biết, Lâm thiếu trong biệt thự có rất nhiều thân thủ bất phàm bảo tiêu. Những người hộ vệ kia đều là ngươi một người quật ngã. Tần Thiên bình tĩnh nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra. Ngươi nói nhảm quá nhiều. Chính là một câu nói như vậy. To con trực tiếp bị chọc giận. Ánh mắt của hắn chuyển sang lạnh lẽo, cười lạnh nói. Lá gan không nhỏ, đả thương Lâm thiếu, thế mà còn dám phách lối như vậy, nhìn ta không đem ngươi cầm nã trở về, lại đem mộ gia cô nàng kia cùng một chỗ nắm tới, để Lâm thiếu quyết định vận mệnh của các ngươi. Nghe nói như thế, Tần Thiên ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lãnh tới cực điểm. Mộ gia cô nàng kia nói, không phải liền là mình tiểu gì sao? Mặc dù Tần Thiên biết Lâm gia sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng chính tai nghe được lời như vậy, Tần Thiên vẫn còn có chút khó mà chịu đựng. Có thể nói trên thế giới này chỉ có một loại đồ vật là Tần Thiên vảy ngược. Đó chính là hắn thân nhân. Hắn trùng sinh một thế, liền muốn hảo hảo bảo vệ mình thân nhân, sau đó lại tu luyện từ đầu đến đỉnh phong, giết Thần Dương cùng Minh Ngọc kia hai cái tiện nhân báo thù. Hiện tại, bọn gia hỏa này, thế mà ở ngay trước mặt hắn nói phải bắt được Mộ Khuynh Thành, Tần Thiên há có thể không giận. Hắn giận dữ, một cỗ sát khí lạnh như băng từ trên người hắn lan tràn ra. Rất nhanh tràn ngập toàn bộ bãi đậu xe dưới đất. Cảm nhận được cái này một cỗ sát khí, những người này sắc mặt, lập tức biến đổi. Nhìn không ra, ngươi tuổi còn trẻ, lại có sát khí như vậy. Xem ra ngươi là có chút bản sự, trách không được có thể đánh bại Lâm thiếu nhiều như vậy bảo tiêu. Cái kia to con gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, cười lạnh nói. Bất quá, sát khí như vậy, nhưng không dọa được ta, nhớ kỹ, ta gọi Kim Cương. Hắn là một cái hậu thiên tam lưu đỉnh phong cao thủ, nếu là gặp được đối thủ người cường hãn, Lâm gia đều sẽ để hắn ra mặt đi giải quyết. Người bình thường căn bản không có khả năng đối kháng một cái hậu thiên tam lưu đỉnh phong cao thủ. Cho nên, nhiều lần như vậy Kim Cương mỗi một lần ra mặt đều có thể đem sự tình làm được thỏa đáng. Lần này Kim Cương cũng ôm ý tưởng giống nhau. Hắn thấy, người trẻ tuổi này, dù là lợi hại hơn nữa, cũng hẳn là so phổ thông bảo tiêu lợi hại một chút mà thôi, căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Dù sao, trong xã hội hiện đại, tu võ người rất ít, một chút nổi danh cường giả đều là xuất từ một chút võ học thế gia, ngày bình thường khó gặp. Người trẻ tuổi này coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể lợi hại đi đâu vậy chứ? Hắn cũng không tin tưởng người trẻ tuổi này có cái gì năng lực. Kim Cương. Tần Thiên cười lạnh, sau đó không nói hai lời động. Hướng phía Kim Cương đánh tới. Kim Cương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Sau đó, Tần Thiên liền như là rùa mị đứng ở trước mặt hắn. Tốc độ như vậy, để hắn cảm thấy tâm thần hãi nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi! Kim Cương theo bản năng lui lại, muốn chất vấn một tiếng ngươi muốn làm gì, thế nhưng là, khi hắn phun ra cái này ngươi chữ thời điểm, liền nghe đến oanh một tiếng vang. Một cỗ đau đớn kịch liệt tại đầu nhanh chóng lan tràn ra. Hắn chỉ cảm thấy mình tựa như là bị một cỗ xe lửa đối diện đụng trúng, trong đầu ông tác hưởng như là trăm ngàn con ong mật đang bay. Ngực càng là trong nháy mắt khó chịu, trước mắt biến thành màu đen. Sau đó, hình thể to lớn Kim Cương tựa như là một cái đống cát bị người ném ra ngoài, cuối cùng nặng nề mà đâm vào bãi đỗ xe một cây hình vuông trên cây cột. Ầm. Ngay ngắn cây cột đều tại thời khắc này run rẩy một chút. Truyền ra một tiếng vang thật lớn. Hắn rơi xuống đất trực tiếp quỳ trên mặt đất, theo bản năng sờ soạng một cái mặt mình, máu tươi dính đầy hai cánh tay. Không chỉ như thế, cái cằm của hắn trực tiếp chật khớp, mũi đứt gãy, miệng bên trong tràn đầy máu tươi. Kim Cương ngã trên mặt đất thật lâu không thể. Trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi cùng không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù thương thế như vậy rất nặng, nhưng là thân thể tố chất của hắn phi thường tốt, loại thương thế này còn muốn không được hắn mệnh. Nhất làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, là hắn đường đường hậu thiên tam lưu đỉnh phong tu vi võ học, vậy mà ngăn cản không nổi đối phương một quyền. Mà đối phương chỉ là một quyền, liền đem hắn đánh cho đã mất đi sức chiến đấu. Uy lực kinh khủng như vậy. Khù khù khù. Kim Cương ho kịch liệt thấu. Miệng lớn máu tươi cùng đứt gãy răng từ trong miệng của hắn phun tới, để cả người hắn nhìn càng thêm chật vật không chịu nổi. Bất thình lình một màn thật sự là quá nhanh, nhanh đến ngay cả Kim Cương thân bên cạnh đứng đấy mấy cái kia to con cũng còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần, Kim Cương liền bị người một quyền cho làm nằm xuống. Trong lúc nhất thời, những này to con đều giống như là thấy rùa nhìn chằm chằm Tần Thiên. Vốn cho rằng Kim Cương xuất thủ sẽ đem đối phương tùy tiện cầm xuống, thật không nghĩ đến bị tùy tiện cầm xuống không phải đối phương mà là Kim Cương. Thật sự là vạn vạn không nghĩ tới. Toàn bộ bãi đỗ xe trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, phảng phất ngay cả không khí đều đình chỉ. Chỉ bằng ngươi cũng xứng gọi Kim Cương? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Thiên thu hồi nắm đấm của mình, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngã trên mặt đất không bò dậy nổi Kim Cương, đứng chắp tay. Vừa rồi một quyền kia, hắn cũng không dùng hết toàn lực, nhưng cũng có 6 phần lực lượng. Nhưng liền cái này 6 phần lực lượng, đủ để đem Kim Cương loại này hình thể khổng lồ hậu thiên tam lưu võ giả đánh cho dậy không nổi. Đừng nói là hắn. Liền xem như tiên thiên tông sư cấp bậc cường giả tiếp nhận hắn 6 phần lực lượng đả kích cũng phải ăn một chút thua thiệt. Mấy cái kia to con rốt cuộc lấy lại tinh thần. Bất quá, không người nào dám xông đi lên cùng Tần Thiên đánh một trận, mà là đều chạy tới nâng Kim Cương. Thật vất vả Kim Cương bị bọn hắn đỡ lên. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, là ta xem thường ngươi. Kim Cương nôn sạch sẽ miệng bên trong máu tươi. Hàm răng của hắn rơi mất mấy khỏa, nói chuyện có chút hở. Ngươi nếu có gan thì đừng đi, ta gọi người. Nghe nói như thế, Tần Thiên không khỏi mỉm cười. Bởi vì thời khắc này Kim Cương nhìn tựa như là học sinh tiểu học bị người đánh, sau đó khóc để cho người hỗ trợ đồng dạng. Tần Thiên cũng không hề rời đi, hắn lựa chọn lưu lại. Để cho người. Tốt, ta cho ngươi cơ hội. Hắn mục đích rất đơn giản. Đối phương để cho người tới, hắn liền đem người tới tiếp tục sửa chữa, mãi cho đến đối phương không dám trêu chọc mình mới thôi. Bằng không mà nói, phiền phức sẽ còn tiếp tục mà đến. Tần Thiên mặc dù không sợ phiền phức, nhưng là hắn không thích phiền phức. Nghe vậy, Kim Cương liền ra hiệu bên cạnh một người gọi điện thoại. Tần Thiên chậm rãi đi tới một bên một cây trụ bên trên dựa vào, chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Không có chờ bao lâu, ước chừng là tầm 10 phút tả hữu, tiếng bước chân vang lên. Tần Thiên từ từ mở mắt, hướng phía bãi đỗ xe cửa vào phương hướng nhìn sang. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 28. Lại gặp Hiên Viên Bách Lý. Đón lấy, hắn liền thấy hai người. Hai nam nhân. Một già một trẻ. Lão giả mặc một thân đường trang, mái tóc hoa râm trải vuốt chỉnh tề. Sắc mặt của hắn hồng nhuận, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hình thể mặc dù không lớn, nhưng là toàn thân cao thấp, lại tản mát ra một luồng áp lực vô hình khí chất, để cho người ta không dám khinh thường. Xem xét chính là võ học cao thủ. Đi theo lão giả bên cạnh, là một cái tuổi trẻ nam nhân. Người này mặc áo đuôi ngắn quần đùi, giữ lại râu ngắn, lại giữ lại tóc dài, dùng một cây vải tùy ý viêm lên đến. Gương mặt đao tước búa bổ, dáng người thẳng tắp, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ không bị trói buộc tiêu sái khí tức. Nhìn thấy người này, Tần Thiên không khỏi sườn sốt một chút. Bởi vì, người này hắn gặp qua. Nếu là hắn không có nhớ lầm, cái này nam nhân, gọi Hiên Viên Bách Lý. Hiên Viên Bách Lý cũng không nghĩ tới, hắn lại ở chỗ này nhìn thấy Tần Thiên. Khi nhìn đến Tần Thiên một khắc này, Hiên Viên Bách Lý ánh mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên. Trên thực tế, từ ngày đó hắn gặp Tần Thiên về sau, vẫn tại tìm kiếm cái này để hắn cảm thấy kinh diễm người trẻ tuổi. Nếu là, dạng này cao thủ trẻ tuổi có thể bị mình lôi kéo, đối với gia tộc Hiên Viên tới nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Kẻ này trẻ tuổi như vậy người liền có được đáng sợ như vậy thực lực, đợi một thời gian, hắn sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào. Cho nên, nhìn thấy Tần Thiên, nội tâm của hắn là vô cùng mừng như điên. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện rất rõ ràng. Hiện tại, hắn biết, người trẻ tuổi này rõ ràng đắc tội người, chẳng những đem Kim Cương đả thương, ngay cả Kim Cương sư phó đều đã bị kinh động. Dù là như thế, Hiên Viên Bách Lý cũng không lo lắng Tần Thiên ăn thiệt thòi. Kim Cương sư phó là một cái hàng thật giá thật hậu thiên nhất lưu cường giả tối đỉnh, thậm chí chỉ nửa bước đã bước vào Tiên Thiên Tông Sư, tại toàn bộ đại cổ đều là cao thủ nổi danh. Nhưng, ngày đó Tần Thiên chỗ biểu diễn ra lực lượng lại có thể so với Tiên Thiên Tông Sư. Cứ như vậy, Hiên Viên Bách Lý liền đã liệu định Tần Thiên tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Hắn biết, nhưng là Kim Cương sư phó không biết. Lão nhân vừa xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn Tần Thiên vài lần, sau đó đi qua, giúp Kim Cương kiểm tra thương thế. Người trẻ tuổi có phải hay không có hơi quá? Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Thiên, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Bởi vì hắn vừa rồi kiểm tra, chính mình cái này đồ đệ bị thương thế, cũng không là bình thường nặng. Muốn khôi phục bình thường tối thiểu phải thật tốt tính dưỡng tầm 5-3 tháng mới được. Qua. Có lẽ vậy. Tần Thiên tử tốn nói. Hắn thấy, hắn đã là hạ thủ lưu tình. Nếu là vừa rồi đem hết toàn lực, đừng nói là kim cương, liền xem như một khối thép tấm, đều muốn bị hắn một quyền đánh xuyên qua. Hắn cũng không có trêu chọc đối phương. Là đối phương muốn tới cầm nã hắn, còn tuyên bố nói còn muốn đem mình tiểu gì cùng một chỗ bắt, để Lâm Cao Phi quyết định mình cùng tiểu gì vận mệnh. Đây không phải để cho mình cùng tiểu gì đi chết sao? Vừa rồi không đồng nhất quyền đả chết đối phương đã là Tần Thiên tận lực khống chế lửa giận của mình. Dù sao, hiện tại là pháp chế xã hội, Tần Thiên cũng không muốn trêu chọc những phiền toái này, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đối kháng hiện đại vũ khí nóng, vẫn rất có khó khăn. Thật là phách lối tiểu tử, hôm nay, liền để ta thay trưởng bối của ngươi hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, để cho ngươi biết biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, lão giả này, vậy mà trực tiếp động thủ. Hắn đương nhiên biết cái này đả thương mình ai đầu người trẻ tuổi chính là đả thương Lâm Cao Phi kẻ cầm đầu. Bất quá những này hắn cũng không có làm sao để ý, tu vi đến hắn một bước này, liền xem như Lâm gia gia chủ Lâm Kiện thấy hắn đều muốn khách khách khí khí, cho nên cũng không có để ý những này nhàn sự. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Đồ đệ của hắn bị đối phương đánh thành trọng thương, thân là sư phó, không tìm về cái này tràng tử, hắn sẽ bị người chế nhạo. Vì mình thanh danh, hắn nhất định phải xuất thủ. Cho dù là lấy lớn hiếp nhỏ, cũng ở đây không tiếc. Uống! Một tiếng quát nhẹ rơi xuống, lão giả hai chân giao nhau vượt trước mà động, đồng thời, hai tay liên tục đong đưa, nhắm ngay Tần Thiên ngực chỗ yếu hại công kích mà đi. Cùng lão giả cùng nhau đến đây Hiên Viên Bách Lý, thấy lão giả trực tiếp động thủ, hắn cũng không có ngăn cản, chỉ là đứng ở bên cạnh lặng lặng nhìn xem. Hiên Viên Bách Lý cũng muốn biết Tần Thiên năng lực đến cùng phải hay không hắn phỏng đoán như thế. Nếu như là coi như mời chào không được đối phương, cũng phải cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ, không thể đắc tội. Dù sao, một cái tiên thiên tông sư tại toàn bộ đại cổ đều là không thấy nhiều. Lão giả tốc độ cũng không tính rất nhanh, nhưng là khí thế của hắn lại cực kỳ kinh người. Tiến lên ở giữa, như một tòa núi lớn trực tiếp nghiền ép mà đến, đem toàn thân tinh khí thần đều phát huy đến cực hạn, hùng hậu vô cùng. Thấy lão giả khí thế, Tần Thiên đôi mắt hơi híp. Lão giả này là hắn trùng sinh đến nay gặp được qua cường đại nhất. Nhưng cũng không tới tiên thiên, mà là ra ngoài hậu thiên nhất lưu đỉnh phong, chỉ kém nửa bước, liền có thể bước vào tiên thiên cái chủng loại kia. Liền xem như Côn Luân Thư thiếu nữ kia Thiên Ý Tuyết, đối đầu lão giả này đều muốn rơi xuống hạ phong. Mặc dù như thế, Tần Thiên đối mặt lão giả này công kích, sắc mặt cũng vẻn vẻn ngưng trọng một chút. Chỉ cần đối phương không đến tiên thiên, hắn liền có tuyệt đối tự tin có thể cùng đối phương chống lại, thậm chí đánh bại đối phương, giết chết đối phương. Lá bài tẩy của hắn là địa cầu bên trên những này bình thường tu võ người mãi mãi cũng không nghĩ tới. Tần Thiên không có tránh né, trực tiếp đối diện đụng vào. Ầm. Một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang vọng bốn phía. Chân khí cường đại sinh ra va chạm, hóa thành một đạo kình phong ca. Hơi o, a, cơ, hơi tán ra trên mặt đất cho bụi bị quét sạch mà lên toàn bộ bãi đỗ xe một mảnh cho bụi bay tán loạn. Nương theo lấy đạo này thanh âm, Tần Thiên có chút lui về sau nửa bước, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Lão đầu này thật là lớn lực lượng. Trái lại lão giả kia thì là đặng đặng đặng liên tục lui về sau ba bước mới đứng vững thân hình. Sau một kích, lão giả cũng không tiếp tục công kích, cặp kia có chút đục ngầu trong ánh mắt, lóe lên một vòng rung động cùng hoảng sợ. Đối phương cùng hắn ngạnh hám một cái, rơi xuống hạ phong, ngược lại là mình. Mà lại, từ vừa rồi cùng đối phương đối oanh kia ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn chỗ cảm thụ đến, là như là sóng lớn ngập trời đồng dạng hùng hồn chân khí, bá đạo như vậy chân khí, liền xem như mình cũng vạn vạn so ra kém. Bất quá, hắn cũng không có cảm giác được sát cơ đối phương còn bảo lưu lại lực lượng. Lão giả có loại rất mãnh liệt trực giác, nếu như đối phương muốn giết hắn, là dễ như trở bàn tay. Điều này có ý vị gì? Nguyên lai là tông sư ở trước mặt, là lão phu không tự lượng sức. Lão giả nhìn xem Tần Thiên thở dài, chắp tay nói. Nội tâm của hắn quả thực là rời sông lấp biển đồng dạng rung động. Lúc đầu, hắn coi là Tần Thiên coi như lợi hại hơn nữa, nhiều nhất cũng chỉ là hậu thiên nhị lưu cao thủ, nhưng hắn không nghĩ tới thiếu niên này lại là một vị tiên thiên tông sư. Lão giả bản thân là hậu thiên nhất lưu đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào tiên thiên cánh cửa. Hắn quá rõ ràng tiên thiên tông sư ý vị như thế nào. Tại đại cổ, tiên thiên tông sư đã là võ đạo giới Thái Sơn bắt đầu nhất lưu nhân vật. Phóng nhãn đại cổ, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói, một cái chân chính tiên thiên tông sư đối phó hắn loại này nửa bước tiên thiên, căn bản cũng không cần phí bao lớn kình. Hắn cũng rõ ràng, muốn bước vào tiên thiên cảnh đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Hắn đã vây ở cảnh giới này hơn vài chục năm, đến nay cũng không thể đột phá, có thể nghĩ độ khó lớn đến mức nào. Nhưng trước mắt thiếu niên này, lại là một cái hàng thật giá thật tiên thiên tông sư. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 29. Tần Tông Sư. Nghe được lão giả lời nói, ở đây tất cả mọi người rung động đến không gì sánh kịp. Bọn hắn, vừa rồi nghe được cái gì? Thiếu niên này, là một cái tiên thiên tông sư. Cái này sao có thể? Hắn, nhìn mới bao nhiêu lớn? Trẻ tuổi như vậy, vậy mà đã đạt đến bước này. Bao quát hiên viên Bách Lý, cũng là chấn động vô cùng. Thiếu niên này quả thật là một cái thiếu niên tông sư. Mặc dù hắn sớm đã dự liệu được Tần Thiên thực lực, nhưng khi chính tai nghe được lão giả nói ra câu nói này, vẫn như cũ khống chế không nổi mình nội tâm rung động. Tiên Thiên. Liền xem như tại gia tộc hiên viên bên trong tiên thiên cường giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dạng này một thiếu niên cường giả, nếu là có thể lôi kéo tới, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Nghĩ tới đây, hiên viên Bách Lý đã quyết định coi như nỗ lực càng lớn đại giới, cũng phải cùng Tần Thiên giữ gìn mối quan hệ. Về phần Tần Thiên đắc tội Lâm gia chuyện nhỏ này, tại hiên viên Bách Lý trong lòng căn bản cũng chỉ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ mà thôi. Chỉ cần hắn nói câu nào, liền xem như Lâm Kiện cũng phải tất cung tất kính. Không dám chút nào ngỗ nghịch hắn ý tứ. Phải biết, Lâm gia sở dĩ có thể tại Hoa Nam trở thành thứ nhất thương nghiệp gia tộc, đứng sau lưng chỗ dựa chính là gia tộc hiên viên. Tông sư không dám nhận. Tần Thiên tử tốn nói, trong mắt của hắn tràn đầy tinh mang lấp lóe. Từ vừa rồi giao thủ bên trong, hắn đã nhìn ra được, vừa rồi một kích kia, lão giả này đã vận dụng chí ít 9 phần lực lượng. Nhìn từ điểm này, trên địa cầu tu võ người thực lực muốn so hắn đã từng chỗ tu chân giới cùng cảnh giới tu tiên giả yếu rất nhiều. Cách này mang ý nghĩa trên địa cầu tu võ người chân khí tương đối tán loạn, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Đây đối với Tần Thiên tới nói, không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Chờ hắn thực lực càng ngày càng mạnh, trên địa cầu có thể cùng hắn chống lại, liền càng ít. Tiên sinh không cần thiết khiêm tốn, chúng ta tập võ hạng người, giảng cứu chính là cường giả vi tôn. Lão giả hướng phía Tần Thiên chắp tay, nghiêm mặt nói. Tại Hạ Hồng Tranh, Hoa Nam Hoa Thành người, nghe tiên sinh khẩu âm, cũng là chúng ta Hoa Thành người. Không tệ, ta gọi Tần Thiên, các ngươi cũng có thể gọi ta Tần Thiên Long. Thiên Long, là đạo hiệu của ta. Tần Thiên nhẹ gật đầu, nói. Lão giả này là tu võ người, mặc dù cùng chân chính tu tiên giả chênh lệch rất xa, nhưng bất kể nói thế nào cũng coi là dính dáng. Tần Thiên càng muốn dùng Tần Thiên Long cái tên này cùng bọn hắn giao lưu. Dù sao Thiên Long Tiên Tôn đã từng là danh hào của hắn. Tần Thiên Long. Hồng Tranh cùng hiên viên Bách Lý liếc nhau một cái, lại đều chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Hắn có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Theo đạo lý mà nói, Tần tông sư tuổi còn trẻ liền đã tu luyện tới tông sư chi cảnh, chắc là xuất sư danh môn. Không biết Tần tông sư sư môn là. Tần Thiên lúc đầu muốn nói hắn không có sư phó, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra. Sư phụ ta đã không có ở đây. Nếu như cái kia dạng nói, những người này nhất định sẽ cho là hắn đang đùa bọn hắn. Dù sao, không có sư phó chỉ đạo. Người bình thường làm sao lại tu luyện tới tiên thiên tông sư chi cảnh? Hồng Tranh sững sờ, chợt tràn đầy cảm xúc địa nói ra. Sinh lão bệnh tử không thể tránh được, liền như là ta, đến ta tuổi như vậy, muốn lại đi đột phá đã là không thể nào, có lẽ không dùng đến mấy năm, ta cũng biết qua bên kia. Tần Thiên không hứng thú cùng hắn trò chuyện loại chủ đề này. Lập tức, hắn hướng Hồng Tranh cùng hiên viên Bách Lý chắp tay, nói ra. Nếu như không có việc gì, vậy ta liền đi trước. Nghe vậy, hai người liếc nhau, có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn tự nhiên là muốn tiếp tục cùng vị này thiếu niên tông sư nhiều thân cận một chút, nhưng võ đạo tông sư cường giả tính cách đều có chút khác hẳn với thường nhân, đối phương đã nói muốn đi, bọn hắn cũng không tốt giữ lại. Đã Tần tông sư có việc, vậy chúng ta xin từ biệt, hy vọng ngày sau hữu duyên gặp lại. Hồng Tranh hướng phía Tần Thiên chắp tay, nói. Nhìn xem Tần Thiên bóng lưng, Hiên Viên Bách Lý nhìn không được hỏi. Tần tông sư, nếu là muốn tìm ngươi, không biết ngươi ở nơi nào. Ta ngay tại Hoa Nam học viện, có việc trực tiếp đến đó tìm ta là được rồi. Tần Thiên thanh âm truyền đến. Nghe nói như thế, Hiên Viên Bách Lý cùng Hồng Tranh lần nữa hai mặt nhìn nhau. Trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư cường giả đã đầy đủ để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc khiếp sợ. Hiện tại xem ra, vị này tuổi trẻ đến không thể tưởng tượng nổi tiên thiên tông sư, lại còn là một vị học sinh. Thế đạo này tiên thiên cường giả lúc nào trở nên không đáng giá như vậy. Hồng Tranh quay người, để mấy cái kia to con đưa kim cương đi bệnh viện, sau đó ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Hiên Viên Bách Lý. Bị hắn ánh mắt như vậy nhìn xem, Hiên Viên Bách Lý hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Hồng lão, ngươi vì sao nhìn ta như vậy? Ngươi tiểu tử này, không định làm chút gì sao? Cái gì? Hồng Tranh liếc mắt, tức giận nói ra. Đã ngươi đã có thay gia tộc Hiên Viên lôi kéo Tần tông sư ý nghĩ, như vậy, ngươi bây giờ có phải hay không hẳn là gọi điện thoại trở về cùng ngươi ra ra nói một chút chuyện này? Còn có, Lâm gia cùng Tần tông sư ở giữa có chút không thoải mái, chuyện này cũng tận hơn xử lý tốt mới được. Nghe vậy, Hiên Viên Bách Lý cười khổ nói. Ngươi cho rằng ta không muốn. Thế nhưng là ta không có mang điện thoại di động quen thuộc nha. Hồng Tranh rất bất đắc dĩ từ trong túi sách của mình mặt lấy điện thoại cầm tay ra, đưa cho Hiên Viên Bách Lý. Đừng nói cho ta ngươi không nhớ rõ dãy số. Hiên Viên Bách Lý đại hỉ, kết quả điện thoại trực tiếp gọi điện thoại. Hắn rất ngắn gọn, rất nhanh liền đem sự tình báo cáo một lần, cúp điện thoại về sau, trên mặt của hắn tràn đầy nồng đậm mừng rỡ. Chính như hắn sở liệu, có thể thay gia tộc lôi kéo một vị tiên thiên tông sư trưởng bối trong nhà đều vui vẻ đến ghê gớm, đối với Lâm gia cùng Tần Thiên ở giữa mâu thuẫn loại này biến mất, càng làm cho Hiên Viên Bách Lý nhìn xem làm. Nhìn thấy Hiên Viên Bách Lý vui vẻ bộ dáng, Hồng Tranh cười lạnh một tiếng, nói ra. Ngươi đừng tưởng rằng làm như vậy liền có thể lôi kéo một vị tiên thiên tông sư, ngươi phải biết, lấy tiên thiên tông sư cao ngạo, ngươi làm như thế, cũng vẻn vẹn chỉ là giao hảo mà thôi, muốn kéo lũng hắn, ngươi muốn hạ tiền vốn cũng không nhỏ. Cái này ta đương nhiên biết. Hiên Viên Bách Lý trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, nói ra. Trừ cái đó ra còn muốn thành thật mà đối đãi, chỉ cần có thể thắng được một cái hắn hữu nhị, đó chính là vạn kim khó cầu. Hồng Tranh nhẹ gật đầu, chợt lại cảm thán nói. Ta sống một năm lớn số tuổi, dạng gì thiên tài đều gặp, nhưng giống Tần tông sư dạng này nhân vật thiên tài, ta còn thực sự là bình sinh thấy. Hắn thật quá trẻ tuổi, lấy thành tựu của hắn tương lai đột phá tới nguyên cương cảnh tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có lẽ tương lai còn có thể đột phá đến. Nói đến đây, Hồng Tranh thở dài một tiếng, tựa hồ đang cảm thán người tuổi trẻ triều khí phồn thịnh. Hồng lão, ngươi nói chính là. Nguyên cương phía trên. Hiên Viên Bách Lý trên mặt, lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Một cái tiên thiên tông sư cũng đủ để khai tông lập phái, nhận vạn người kính ngưỡng. Mà một cái nguyên cương cảnh cường giả đáng sợ càng là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cường giả như vậy có năng lực chỉ sợ có thể ảnh hưởng một quốc gia. Mà nguyên cương cảnh phía trên đâu? Kia là như thế nào kinh khủng một loại tồn tại? Trên thế giới này thật sẽ có loại cảnh giới đó cường giả. Đây cũng là suy đoán của ta mà thôi, hắn về sau có thể hay không đạt tới trong truyền thuyết kia cảnh giới còn khó nói. Dù sao, đây chẳng qua là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết thôi. Bất quá, ngươi như thật có thể lôi kéo vị này thiếu niên tông sư, tương lai hắn có thể cho ngươi, thậm chí toàn bộ gia tộc Hiên Viên mang đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Hiên Viên Bách Lý trọng trọng gật đầu, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc.